Nghịch ngợm cổ phi, chương 205, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Long Phù Nguyệt lúc này không tự giác đem hắn trở thành người tâm phúc của mình. Lúc này này Cương Thi cũng không còn bóng dáng. Phượng Thiên Vũ nghiêng người liếc nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên lười biếng ngáp một cái, nói. Làm sao bây giờ, mặc kệ chứ sao, quái vật kia đêm nay sợ là sẽ không ra đến đây, đại gia trở về ngủ lo cho bản thân trước. Quay đầu đi ra ngoài. Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, kìm lòng không đậu một phát bắt được hắn. Ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là quay về vương phủ của ta. Tiểu quận chúa sư muội, ta thấy nơi này của ngươi đệm chăn cái gì cũng đầy đủ hết, muội cũng nên nghỉ ngơi đi. Phượng Thiên Vũ lại ngáp một cái, ngay cả đầu cũng không quay lại. Long Phù Nguyệt trông mong nhìn hắn tay áo phất phơ, hướng ngoài viện đi đến. Lại quay đầu nhìn xem nhà cửa chung quanh đen nhánh, trong lòng một trận phát run, da đầu run lên, kìm lòng không đậu chạy theo. Cái kia, Vũ Mao sư huynh, Phượng Thiên Vũ liếc cũng không thèm nhíu nàng. Vũ Mao vương gia, Vũ Mao đại ca, huynh đứng lại, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Long Phù Nguyệt liên tục thay đổi vài loại xưng hô. Có chuyện gì ngày mai nói sau, bây giờ sắc trời quá muộn, đại gia mệt nhọc. Phượng Thiên Vũ như trước cũng không quay đầu lại. Vì, ngươi nỡ đem ta một mình ném ở địa phương quỷ quái này à, ngươi không sợ ngày mai gặp không thấy ta, đã thấy đến thi thể của ta. Hừ, nếu như ta bị quỷ nơi này hù chết, ta đây biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Long Phù Nguyệt gần như có chút hổn hển. Hừ, lúc nàng làm người ta còn không sợ, vậy nàng làm quỷ lại có cái gì đáng sợ? Phượng Thiên Vũ giọng điệu thản nhiên. Ngươi, Long Phù Nguyệt nóng nảy, hiện tại nàng đánh chết cũng không dám ở một mình trong này qua đêm. Mắt thấy Phượng Thiên Vũ cước bộ không ngừng, nàng nhất thời sốt ruột, xông đến, một phát bắt được ống tay áo của hắn. Ngươi chờ một chút, Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên dừng lại thân mình, Long Phù Nguyệt bất ngờ không phòng ngự, suýt nữa tiến công vào trong ngực của hắn, vội dừng cước bộ, mắt trông mong nhìn hắn. Phượng Thiên Vũ tự thiếu phi thiếu nhìn nàng, nàng muốn để cho ta cùng nàng ở trong này qua đêm. Nàng không sợ ta ăn nàng, Long Phù Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái kia, ngươi có thể cho ta mấy lượng bạc hay không? Cách chương.